Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, tận gây họa. Thẩm thị nửa lệch qua trên gối, nghe nàng lời trong lời ngoài một bộ tới tính sổ bộ dáng. Không động thanh sắc, chỉ chờ nàng nói xong mới khiêm tốn nói. Người nói rất là, chúng ta liễu liễu đứa nhỏ này đào khí là đào khí, nhưng tâm địa là rất tốt. Cái này không láng giềng chú bác mẫu môn bình thường cũng nhiều có ái che chở chiếu cố. Đỗ phu nhân nghe nàng khẩu khí này liền nhíu lông mày. Ai khen ngợi nàng thích liễu liễu tâm địa tốt tới rồi hả? Thiên về nàng thẩm thị sẽ tránh nặng tìm nhẹ. Nàng nói, chiếu cố thuộc về chiếu cố. Có thể nàng cũng không thể lục thân không nhận a. Tay xưng thành như vậy có thể phải làm sao? Yô, vậy quả y có từng mở thuốc? Thẩm thị phối hợp ngồi dậy chút ít. Hôm qua sự tình thích tử du sớm nói với nàng. Nhà mình tiểu cô có bao nhiêu cân lượng nàng có thể không biết. Thích liễu liễu thường ngày là hôn. Có thể để cho nàng ngay trước trong học đường tiên sinh trước mặt. Cố ý chuyện thêu dệt đánh người nàng còn không có cái này mật. Ngược lại là xung quanh có chút có dụng tâm khác. Biết nàng đần, gây họa toàn bộ hướng trên đầu nàng đâu. Loại sự tình này nhưng cũng không có ít phát sinh. Nhà bọn họ Đỗ Nhược Quân như thế khôn khéo biết coi bói tính toán. Cả ngày lẫn đêm mà cùng người ta tô thận từ tranh. Nàng còn có thể để cho thích liễu liễu trị được đi. Nàng nếu là không chuyên nhìn chằm chằm thích liễu liễu châm chọc. Có thể đem nàng thích liễu liễu cho làm phát bực rồi hả? Nàng sẽ nghe nàng Đỗ ra dài dòng mới có quỷ. Thích phu nhân. Đỗ phu nhân cùng nàng vì lân nhiều năm. Cũng lý giải bọn họ cái này bao che tánh tình. Biết nàng đây là lại phải giả bộ ngớ ngẩn rồi. Đã nói, bây giờ cờ lê cũng đánh rồi. Đại phu cũng nhìn rồi. Mọi người hàng xóm láng giềng. Ta cũng là không muốn hưng sư động chúng. Xin cứ ngươi để cho liễu liễu đi ra cho lời giải thích. Chúng ta liền bỏ qua đi không đề cập nữa. Nếu không, nhìn quân tỷ nhi ủy khuất đến ăn cũng ăn không ngon. Ngủ cũng ngủ không yên. Ta cái này làm nương trong lòng cũng không chịu nổi phải không? Lời đến sau cùng cũng không khỏi tăng thêm. Thích ra đánh người cũng không cho cách nói. Nàng kia cũng không có xong. Thẩm thị dương môi. Bội viện muốn liễu liễu cho cái gì cách nói. Ta cũng sẽ không nói cũng để cho nàng ai mấy cờ lê chuyện rồi. Đỗ phu nhân lẫm nhiên nói. Cái này người thật là tốt để cho nàng đả thương rồi. Dù sao cũng phải để cho nàng khôi phục nguyên dạng chứ. Mời y hỏi thuốc tiền. Ta biết thích ra không kém điểm này. Ta chính là không nói ngài cũng sẽ cho ra. Ngoài ra chuyện này không thể dung túng. Cho nên còn phải để cho nàng tới cửa cùng quân tỷ nhi cực kỳ mà nói lời xin lỗi mới tốt. Thẩm thị mặc lại, buông chun trà xuống nhìn lấy nàng. Theo lý thuyết tới, người yêu cầu này không tính là quá mức. Bất quá vừa nói đến nói xin lỗi chuyện lên. Còn nói là nàng hôn quân tỷ nhi. Lời nói này có đáng tin hay không? Liễu liễu đứa nhỏ này thân thể không được. Trong ngày thường chưa bao giờ đã làm gì khiến cho khí lực sống. Đừng nói đánh 20 cờ lê. Chính là đánh cái 7-8 lần ta đều nghi ngờ nàng gánh không gánh nổi. Nếu nàng gánh không được đều muốn đánh quân tỷ nhi. Ta đây chỉ không rõ. Quân tỷ nhi rốt cuộc là thế nào đem nàng cho tức đến như vậy? Liễu liễu nhỏ hơn nàng. Cũng không bằng các ngươi quân tỷ nhi hiểu chuyện. Các ngươi làm sao cũng cùng với nàng cùng nhau kiến thức lên. Chúng ta lão thái gia lão thái thái khi còn tại thế. Cũng làm nàng coi như con ngươi tựa như. Ngài nói nữ nhi bảo bối của bọn hắn nếu là ở ta cùng đại ca nàng trên tay rơi xuống điểm cái gì. Chuyện không may, tương lai chúng ta có thể nơi nào có mặt đi gặp nhị lão. Quân tỷ nhi thường ngày quá mức có chừng mực. Lần này có thể phạm hồ đồ rồi. Suýt nữa đem chúng ta liễu liễu khi mắc lỗi tới không nói. Chính mình còn rơi xuống đau. Nói cho cùng đây cũng là khổ như vậy chứ. Đỗ phu nhân nhìn thẩm thị cái này mặt đầy tiếc hận bộ dáng. Cái bụng đều nhanh muốn tức điên. Bị nàng như vậy một đổi trắng thay đen. Thì ra như vậy ngược lại thành nàng quân tỷ nhi chuyện thêu dệt bị đánh. Là đáng đời rồi hả? Hơn nữa lời trong lời ngoài vẫn không quên đem bọn họ Đỗ Nhược Quân cho chế giễu một trận. Từng gặp che trở lên ngắn tới không nói lý. Lại không nghĩ rằng lại còn có hoành thành như vậy đấy. Thích phu nhân. Tốt rồi bội viện. Thẩm thị lưng thẳng tắp. Thần sắc cũng biến thành tao nhã. Ai đúng ai sai. Mọi người trong lòng đều biết. Lúc này là vạn hạnh. Liễu Liễu không có thế nào. Nếu thật là bị quân tỷ nhi khí ra cái tốt xấu tới. Hôm nay còn có ngươi tới cửa lý luận chỗ ngồi. Quân tỷ nhi ngày thường thích ăn cái gì? Quay đầu ta để cho Tử Du đưa chút ít đi qua. Không phải là nàng yêu nói ngụy biện, mà là vốn là bọn họ trước không để ý tới. Đỗ Nhược Quân bị đánh bọn họ cảm thấy ủy khuất. Vậy nếu là hôm qua thích Liễu Liễu bị nàng xúi dục đến bị Cố Diễn đánh đây? Nếu người khác là chủ động tới hại nàng, đó là đương nhiên là ngược lại hại trở về. Cái này không tật xấu. Bất quá tuy nói là Đỗ Nhược Quân bị coi thường, bị đánh đáng đời, nhưng mấy cái tiểu nhân giúp đỡ hắn cô hồ nháo như vậy. Mặt mũi dù sao cũng phải tròn một tròn. Để cho Tử Du đi qua đi một chuyến. Không bị thương mặt mũi. Đỗ phu nhân giận đến phát run. Đưa ăn. Nhà ai còn kém cái này mấy hớp ăn đấy. Rõ ràng là thích Liễu Liễu đánh người. Lại đuổi cái cháu bối lão thất tới cửa. Cái này không cố ý lừa bịp nàng sao? Nàng đầy bụng khí đều ngăn ở ngực. Cũng đang nàng lần này tư thái xuống lại không phát tác ra được. Vẫn bấm một trận lòng bàn tay. Toại tự hành tìm một cái nấc thang đứng dậy. Ngày mai ta lại đi học đường hỏi một chút. Xem rốt cục chuyện gì xảy ra lại nói. Như vậy tốt nhất. Thẩm thì cũng đứng dậy chuẩn bị đưa tiễn. Quay lại ta cũng cho chúng ta Tử Dục đi trong học đường nhờ cậy tiên sinh. Hắn cô thân thể không được. Ngày sau còn muốn xin phiền tiên sinh chiếu ứng. Chúng ta mặc dù không trông cậy vào nàng biết bao bản lĩnh. Nhưng cũng muốn hết sức bảo vệ sống lâu trăm tuổi mới tốt. Ta mới để cho người cua trà mới. Không nhiều ngồi một hồi. Không ngồi. Đỗ phu nhân phất tay áo. Đã không muốn lại tại thích gia ở thêm dù là nửa khắc. Thích Liễu Liễu ở bên ngoài nhìn đến nhiệt huyết sôi trào. Đám người đi liền vào cửa nhào vào trong ngực Thẩm thị. Đại tẩu thật tốt. Thẩm thị bị nàng đụng ngã lăn tại trên gối. Chụp bả vai của nàng sân nàng. Liền ngươi cả ngày lẫn đêm mà tận cho ta gây họa. Chụp xong lại hỏi nàng. Đi đâu mà dã đi? Trung Bình Tấn ngồi xổm qua chưa? Thích Liễu Liễu lại hỏi tới nàng. Trong cung có thể thú vị. Tử Dục đi nhà tỷ tỷ sao còn chưa có trở lại? Ngoặc kép chấm chấm. Đỗ phu nhân ra thích ra cửa tất nhiên giận đến đau gan. Nhưng lại bắt bọn họ càng không có biện pháp chút nào. Coi như nói rõ mà lại đi học đường hỏi tiên sinh. Cũng bất quá là thuận miệng nói. Nếu như tìm Cố Diễn hữu dụng. Cái kia căn bản không cần nàng nói. Cố Diễn cũng sẽ trước tiên đem người nhà họ thích trước truyền đi quở trách thích Liễu Liễu một hồi. Hắn nếu nửa tiếng không có cổ họng. Làm không tốt nàng đi còn muốn gặp lão đầu nhi kia mấy câu cứng rắn nói. Lúc nào bọn họ thích ra cũng ngã chổng vó nhìn một chút mới tốt. Nàng bực mình mà ực mạnh một ngụm trà. Thích Tử Dục lúc trở về cho thích Liễu Liễu mang về ăn ngon hạt rẻ rang đường. Đây là đối với nàng bị cấm đủ 3 ngày trấn an. Cùng lão thất bọn họ chia cắt xong hạt rẻ. Lại nghe thích Tử Dục nói một chút Vĩnh Quận tình trạng gần đây của vương phủ sau nàng liền ngoan. Ngoãn đi ngồi trên ngựa. Tiếp theo nàng nên chính thức học tập kiến thức cơ bản phu. Cũng may cái kia hai ông cháu không có sẽ ở nàng ngồi trên ngựa thời điểm hướng trên cánh tay treo. Giỏ, nghe nói là bọn họ sau khi thương lượng, lo lắng vạn nhất một cái không tốt đem bệnh của nàng ép ra ngoài. Cho nên buông tha, bất quá nói đến nàng bệnh này tới cũng quái. Từ nàng tỉnh lại lên, nàng liền không có cảm thấy trên người mình có bệnh gì chứng loại khó chịu. Nếu như nói tiếp theo bệnh không tái phát. Cái kia trên căn bản có thể xác định, theo thân xác đổi chủ, bệnh của nàng chứng khả năng cũng quỷ dị tốt rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.